Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1701, bên người nằm vùng. Thượng, Giang Châu, cuồng binh Minh phân bộ, trong nghị sự đại sảnh, Hổ nhận Sở Nam, Thư thần Thí Thiên, Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất, Kim Sư, Lôi Báo các loại rất nhiều cao thủ đều là tề tụ một đường. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Đi qua những ngày này điều tra, bọn họ đối có người giả mạo Lam Phong xâm nhập Vũ gia, đánh giết Vũ Thương Hoàng sự kiện điều tra không tiến triển chút nào. Tựa như tất cả mọi thứ đều tại hung thủ trong tính toán. Hắn không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại đến. Cho dù là nhìn thấy hắn Vũ gia tộc người cũng là ít càng thêm ít. Dường như đây hết thảy thành vì một cái tử cục, để đến bọn hắn lo lắng không thôi. Nam ca, tình huống thế nào? Thủ trưởng hắn nói thế nào? Bình phục lại chính mình tâm tình. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Bọn họ điều tra không có lấy được bất luận cái gì có lợi tiến triển. Tất cả mọi thứ hy vọng đều rơi vào Sở Nam cùng số một thủ trưởng trò chuyện phía trên. Yên tâm đi, Tiểu Phong hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Tiểu Phong hắn chỗ lấy bị giam tiến anh hùng ngục giam là bởi vì số một thủ trưởng khác có sắp xếp. Cùng dụng tâm, mà lại ta đã đem bọn ngươi phân tích ra điểm đáng ngờ video giao cho số một thủ trưởng trong tay. Thông qua video phân tích, bọn họ đã bài trừ sát hại Vũ Thương Hoàng hung thú là Tiểu Phong chuyện này. Bất quá tạm thời bọn họ lại đem chuyện này giữ bí mật. Cũng không có đối ngoại công khai. Muốn đến tại anh hùng trong ngục giam. Thủ trưởng bọn họ đối Tiểu Phong có hắn an bài. Nghe được Vương Tiểu Xuất tra hỏi. Hổ nhận Sở Nam thì là điều mở miệng cười. Đón đến, hắn xòe bàn tay ra nâng chung trà lên trên bàn chén rượu nhàn nhã uống một ngụm. Tiếp tục mở miệng, ta tin tưởng chỉ cần Tiểu Phong hoàn thành tại anh hùng trong ngục giam an bài. Thủ trưởng liền sẽ đem hắn cho thả ra. Bất quá hung thủ sự tình còn cần chúng ta tiếp tục điều tra. Mặt khác, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt bên kia ta nghĩ ta đến tự mình đi tới một lần. Đem bên trong hiểu lầm giải thích cho hắn rõ ràng. Nếu không lời nói, đến lúc đó phiền phức coi như lớn. Nghe được Sở Nam lời nói. Tại chỗ mọi người đều là đồng ý gật đầu. Không sai, Vũ Thần bên kia sự tình xác thực cần người đi đem sự tình giải thích rõ ràng. Nếu không lời nói Tây Hồ quyết chiến hạ tử thủ lời nói. Phiền phức coi như lớn. Người đi một mình lời nói chúng ta không quá yên tâm. Để ta cùng Vương Tiểu Xuất cùng ngươi. Thư thần Thí Thiên cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng. Không dùng, ta một người đến liền tốt. Nghe vậy, Sở Nam lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Tây Hồ quyết chiến có thể là có chuyện lớn muốn chơi. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người phải có điều giác ngộ cùng chuẩn bị. Theo Sở Nam lời nói hạ xuống. Hắn đứng dậy, không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Hắn muốn đi gặp Hồng Môn Vũ Thần. Giang Châu, màu xanh biếc quốc tế khách sạn, hào hoa trong phòng khách, Vũ Thiên Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, lười biếng hút xì gà, thâm thúy sắc bén trong con ngươi lại là có chỉ huy quang mang đang cuộn trào. Nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Phong bạo nữ thần cung kính đứng sau lưng hắn, nhìn lấy cái kia nuốt mây nhà khói Vũ Thiên Tuyệt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đem nguyên một chi xì gà hút xong, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Vũ Thiên Tuyệt mới chậm chậm mở miệng, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta để cho các ngươi đi thăm dò sự tình đã điều tra rõ ràng sao? Nghe nói Vũ Thiên Tuyệt lời nói, phong bạo nữ thần thì là cung kính mở miệng. Đại nhân, thính phong tại 3 ngày trước đã theo Đông Á chạy tới. Trước mắt đối sự kiện kia đang điều tra bên trong, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ha ha, nghĩ không ra phong nữ đối năng lực ta rất tín nhiệm nha. Phong bạo nữ thần lời nói vừa mới vặn hạ xuống, nhàn nhạt cười yếu ớt, thanh âm chính là Lặng Yên ở giữa vang lên. Theo thanh âm này, cười yếu ớt âm thanh vang lên. Ở một bên ngoài cửa sổ, một đạo màu lam nhạt thon dài bóng người thì là Lặng Yên ở giữa nổi lên, lộ ra quỷ dị khó lường. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị bên trong lộ ra ôn nhu, nhuộm mái tóc dài màu xanh lam, thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu lam bao vây lấy. Bên hông kim sắc dây lưng đem hắn dáng người hoàn mỹ chia cắt, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ cổ trang nam tử nhã nhặn, có thể nói tiêu sái vô cùng, anh tuấn vạn phần. Hắn chính là Hồng Môn Thất Đại Cự Đầu Chi Một Ngàn Dặm Truy Mệnh Thính Phong. Điều tra ra thứ gì? Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đứng tại ngoài cửa sổ Thính Phong, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, nếu như ta nói Bạo Quân cái kia ra hỏa là bị người hãm hại, ngươi tin không? Nghe nói Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Thính Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Tin, ta chính là cảm thấy cái này bên trong có kỳ quặc. Nếu không lời nói thì sẽ không đem ngươi theo Đông Á điều tới. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Thính Phong, nghe được hắn lời nói, lâm vào trầm mặc, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Những ngày này hắn vẫn luôn tại cẩn thận suy tư cái kia một chút liệt kê sự tình. Hắn phát hiện Vũ Thương Hoàng bị chết thật sự là quá mức kỳ quặc một chút. Phải biết, có thể trở thành Hồng Môn Vũ Thần, một tay sáng lập Hồng Môn, Vũ Thiên Tuyệt như thế nào không phải phàm nhân. Rất nhiều thứ ánh mắt hắn đều có thể xem thấu. Chỉ là hắn không nghĩ minh bạch đến cùng là ai có thể ngụy trang thành vì Bạo Quân cái kia ra hòa, đánh giết hắn phụ thân Vũ Thương Hoàng. Mà lại, động sử dụng thủ đoạn cùng Bạo Quân sát chiêu thủ đoạn giống như đúc. Dạng này người, tại hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không có. Hơn nữa, lúc ấy Vũ Thương Hoàng trước khi chết chính miệng nói cho hắn biết sát hại hắn hung thủ cũng là Lam Phong. Cái này làm cho hắn lúc đó lửa giận thiêu đốt, dưới cơn nóng giận giết đến tận cuồng binh minh phân bộ. Cho Lam Phong hắn một bài học, sau đó tỉnh táo lại, Vũ Thương Hoàng mới phát giác được sự tình có kỳ quặc. Đại nhân quả nhiên anh minh. Căn cứ ta điều tra hòa giải, Bạo Quân đối với Vũ Thương Hoàng lão gia từ tử vong đồng thời không biết rõ tình hình, mà lại vào lúc ban đêm hắn cùng Lôi Báo một đoàn người tại khách sạn uống rượu về sau liền hồi cuồng binh minh phân bộ. Tuy nhiên không bài trừ hắn có nửa đường trước khi đi hướng Vũ gia đại viện đánh giết Vũ Thương Hoàng lão gia tử khả năng, nhưng là khả năng phi thường nhỏ. Thính Phong vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói tiếp, Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Ta cẩn thận đi Vũ gia trong đại viện dò xét qua bọn họ tranh đấu lưu lại dấu vết. Ta phát hiện trong video cái kia sử dụng lam sắc hỏa diễm cái kia hung thủ cùng phía Tây Bạo Quân sử dụng Lôi Đình Địa Tâm Hỏa có sự sai biệt rất nhỏ. Hắn hỏa diễm càng thêm bá đạo, có dự sẵn xâm lược tính, bị ngọn lửa đốt cháy qua địa phương không có một ngọn cỏ. Còn có, hắn tuy nhiên sử dụng là thân thể phá âm chướng chiêu thức, nhưng là hắn nhục thân chi lực so Bạo Quân cường hãn hơn. Chiêu thức là dùng nhục thân chi lực mô phỏng thân thể phá âm chướng, cùng Bạo Quân có chỗ khác biệt. Người kia là một vị hàng thật giá thật hoành luyện đại tông sư, kình khí đại tông sư, mà chư thần hoang đảo nhất chiến, Bạo Quân bởi vì thân chịu trọng thương, thực lực nghiêm trọng hạ xuống, căn bản cũng không có dạng này thực lực đẳng cấp, cho nên sát hại Vũ Thương Hoàng lão gia tử cũng không phải là phía Tây Bạo Quân, mà chính là có người khác, người này muốn đổ mượn nhờ chuyện này giá họa phía Tây Bạo Quân. Mượn dùng đại nhân tay ngươi đem hắn theo trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.